Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1979, tả hắc thủ. Chúng ta cũng không có đi quấy giày Tiểu Húc cùng Chí Cường bọn họ. Trực tiếp xe chạy tới kia Lưu Huân em vợ bún gạo cửa hàng. Chính như trong dự đoán như vậy, chúng ta vô hụt, tiệm kia trên cửa viết cửa hàng cho thuê. Đoán chừng là Lưu Huân em vợ cùng kia bàn bà nương cũng đã sớm rời đi nơi đây. Sợ chính là chúng ta tìm được kia Lưu Huân manh mối. Lưu Huân mất tích, em vợ của hắn cũng không thấy bóng dáng. Lần này hết thảy manh mối đều bên trong gãy mất. Bất quá chúng ta cũng kém không nhiều có thể có được một cái đáp án xác thực. Liền lần này tại nhà ta bố trí kia tuyệt hậu tang môn cục người tất nhiên là kia Lưu Huân tại quấy. Phá, cho dù không phải hắn dám, tiểu tử này khẳng định cũng có tham dự. Ba người chúng ta tại kia bún gạo cửa hàng dừng lại một lát. Liền thấy Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người bọn họ hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy bọn hắn tới, chúng ta mấy cái đều xuống xe. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là nhận biết. Vừa nhìn thấy chúng ta, bọn họ rất là cao hứng. Nói làm sao có rảnh tới nơi này. Chúng ta tại trong tiệm lúc đang bận bịu, liền có nhân viên cửa hàng nói nhìn thấy xe của ngươi. Ngươi xe này quá chát nhãn. Chúng ta toàn bộ Thiên Nam Thành cũng chỉ có như vậy một chiếc. Chào hỏi sau, ta đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Húc, Cường Tử, các ngươi trách đối diện nhà này bún gạo cửa hàng là lúc nào dọn đi? Hai người bọn họ liếc nhau một cái, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Húc nói, bọn họ hơn 10 ngày trước đó liền dọn đi rồi. Chúng ta ra này bún gạo cửa hàng một lần nữa khai trương sau. Bọn họ bên này liền không có cái gì làm ăn. Qua vài ngày nữa liền đi. Trước khi đi còn cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Chúng ta còn có chút thật không biết xấu hổ. Cảm giác là chúng ta chen đi bọn họ tựa như. Vậy bọn hắn còn nói đi chỗ nào sao? Tiết Tiểu Thất hỏi. Hai người lắc đầu. Nói không có nói. Không nói gì. Liền lên tiếng chào hỏi. Người liền đi. Chí Cường lại hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu Cửu, bọn họ có phải hay không làm cái gì đắc tội ngươi chuyện? Bằng không ngươi cũng sẽ không tìm tới. Ta vì không cho bọn họ lo lắng. Nhân tiện nói, cái này ngược lại là không có. Ta chính là tùy tiện tới xem một chút. Nhìn xem ta đi sau. Bọn họ có hay không đối các ngươi bất lợi. Chủ yếu vẫn là không yên lòng các ngươi. Lần này Tiểu Húc cùng Chí Cường đều cười. Tiểu Húc cười nói, cái này ngươi căn bản không cần lo lắng. Từ khi ngươi lần trước giúp chúng ta sau, cái kia Mã Kính cùng Mã Tông Chủ đều tới đến mấy lần. Không có chuyện gì liền làm hắn thủ hạ người tại ta cửa tiệm gần đây đi dạo. Còn thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Rất tốt, căn bản không cần lo lắng. Ta lên tiếng. Nói vậy là tốt rồi. Các ngươi trước bận bịu, chúng ta còn có chuyện. Hôm nào lại tới tìm các ngươi. Bọn họ trong tiệm xác thực bề bộn nhiều việc. Thật sớm thần người liền không ít. Cùng chúng ta nói hai câu. Liền vội vàng trở về. Ta lái xe, mang theo Lão Hoa cùng Tiểu Thất vây quanh một cái chỗ hẻo lánh. Sau đó thương nghị xử lý như thế nào chuyện này. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải tìm được cái này Lưu Huân Lưu Đại Sư. Chỉ có tìm được hắn, chúng ta mới có thể xác nhận chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm. Thế nhưng là hắn làm xong chuyện này liền trốn đi. Khẳng định giấu rất nghiêm. Chúng ta muốn tìm được hắn rất khó. Còn nữa, chúng ta đối này Lưu Huân một chút đều không hiểu rõ. Sau đó, ta đột nhiên nhớ tới Vạn La Tông Kim Bàn Tử. Bọn họ Vạn La Tông đối với trên giang hồ tin tức 10 phần linh thông. Ta làm Kim Bàn Tử nghe ngóng Lưu Huân tình huống, nhất định có thể tra ra một cái như thế về sau. Nghĩ tới đây, ta liền cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Này Kim Bàn Tử vẫn là cái dạng kia, vừa lên đến đầu tiên là chụp dừng lại mông ngựa, sau đó liền hỏi ta có gì có thể cống hiến sức lực. Còn nói đùa nói, ta hiện tại là bọn họ Vạn La Tông nhị lão bản. Đại lão bản là Nhạc Tông chủ, nhị lão bản có phân phó, thủ hạ không dám không nghe. Ta cười nói nhảm, chúng ta là huynh đệ, ta liền không vòng vo với ngươi. Ngươi giúp ta tra cá nhân, người này tại Thiên Nam thành Âm Dương nghề có chút nhũ danh khí. Trà trộn nhiều năm, điều tra thêm lai lịch của người này, nếu như có thể tra được hắn bây giờ tại địa phương nào liền không còn gì tốt hơn. Muốn cứ việc cho ta trả lời chắc chắn, nghe ta nói lên chuyện này, Kim Bàn Tử liền đang sắc đứng lên, nói đây chỉ là một giang hồ tiểu nhân vật, căn bản bất nhập lưu, cũng có thể vào cửu gia ngài pháp nhãn. Hắn rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi rồi? Ta liền đem trong nhà của ta bị bố trí tuyệt hậu tang môn cục sự tình cùng Kim Bàn Tử đơn giản vừa nói như thế, còn chưa nói xong, Kim Bàn Tử liền thở phì phò nói, cửu gia, ngài yên tâm là được, người này chính là chui vào hang chuột, ta đều có thể cho ngươi bắt tới, ngươi chờ ta 10 phút. 10 phút ta cho ngươi đánh tới. Ta đi. Kim Bàn Tử làm việc chính là lưu loát, đối với ta mà nói một chút đầu mối đều không thể nào tình. Ở hắn nơi đó 10 phút liền có thể giải quyết, không phục đều không được. Cúp điện thoại sau, mấy người chúng ta ăn vị trên xe chờ. Đợi cũng liền có 7-8 phút quang cảnh. Căn bản không đến 10 phút. Kim Bàn Tử bên kia liền đánh tới điện thoại. Đi lên liền nói với ta nói, cửu gia, ngài nói người này ta cho ngài tra được. Cái này Lưu Huân là theo Lỗ Đông bên kia tới. Tại Thiên Nam thành ngây người không sai biệt lắm có chừng 20 năm. Vẫn luôn dựa vào một cái Lưu Thị phong thủy quán mà sống. Tại Thiên Nam thành gần nhất những năm này hỗn phong sinh thủy khởi. Kết giao không ít quan to hiển quý, cũng coi là có chút thành tựu. Chủ yếu nhất là, dưới tay của hắn là có chút bản lĩnh thật sự, cũng có thể nhìn ra một ít thành tựu, thật dài là một ít hào quý nhà thượng khách, ước chừng tại hơn 10 ngày trước đó đột nhiên đóng cửa phong thủy quán. Tại ngày An Thành biến mất, có người nói thấy hắn hướng phía Lỗ Đông phương hướng đi. Chúng ta còn theo có quan hệ đơn vị tìm được xe của hắn tại đường cao tốc ngược lên chạy ghi chép. Hắn hiện tại hẳn là ngay tại Lỗ Đông. Nghe được Kim Bàn Tử lời nói, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này năng lực cũng quá lớn. 7-8 phút quang cảnh, đều có thể theo ban ngành liên quan đem Lưu Huân chạy lộ tuyến đều có thể điều tra ra. Hơn nữa còn là theo ban ngành liên quan. Cái này cần có bao lớn mạng lưới quan hệ. Rất nhanh, ta lại hỏi. Ngươi có thể xác định kia Lưu Huân là đi Lỗ Đông địa phương nào sao? Cái này ta không quá xác định, bởi vì có nhiều chỗ là tra không được. Bất quá chúng ta đại thể có thể phán đoán ra hắn đi chỗ nào. Cái này Lưu Huân tại Lỗ Đông trên mặt đất có một cái sư phụ, tên là Tả Nguyên Khôi. Tại Lỗ Đông kia một mảnh Âm Dương nghề kia là đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ, đối với phong thủy thượng tạo nghệ cũng là rất nhiều người đều biết đến. Đồng hành bên trong uy vọng rất cao, nhưng là người này đâu? Có chút bụng dạ hẹp hòi, tương đối dễ dàng mang thù, hơn nữa còn bao che cho con. Chỉ cần đắc tội hắn người, khẳng định sẽ xui xẻo. Không người nào dám tại Lỗ Đông trêu chọc toàn bộ Tả Nguyên Khôi. Trên giang hồ trả lại cho người này dạy một cái ngoại hiệu gọi Tà Hắc Thủ. Mặt ngoài khả năng cùng ngươi khách khí, không chừng câu nào đắc tội hắn, hắn liền sẽ tại sau lưng ngươi hạ độc thủ. Hơn nữa chúng chiêu cũng không biết tình huống như thế nào, cũng không ai có thể bắt được thóp của hắn. Là cái khó chơi gia hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.